Thiếp thân đặc công, chương 1567. Ta đã đợi ngày này rất lâu. Góc truyện audio.com. 5 ngày sau đó, khoảng cách Phương Dật Thiên tỉnh lại cũng đã qua 5 ngày, mà Phương Dật Thiên thức tỉnh đích tin tức vào lúc ban đêm cũng được truyền khắp ra, ngay lập tức đêm đó Lam lão gia, Mộ Dung lão gia tử, Phương Hải bọn hắn nguyên một đám chạy đến, mà Phương Dật Thiên huynh đệ Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Trương lão bản cùng với Nghiêm Minh bọn hắn tự nhiên cũng là nghe hỏi đã đi đến. Tuy nói Lam lão gia bọn hắn về tới thời gian Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình các nàng phần đông nữ nhân cũng đã lau trên mặt vệt nước mắt, nhưng cái này một đôi hai tròng mắt đỏ bừng là tránh khỏi ánh mắt của mọi người, chẳng qua nhìn Phương Dật Thiên có thể tỉnh lại, hoan thanh thiếu ngữ đã nháy mắt tràn ngập tại trong biệt thự một cái nơi hẻo lánh. Có thể nói trong thời gian thật ngắn, trong biệt thự do lúc trước Lam Tuyết các nàng nguyên một đám nữ nhân cực kỳ bi ai tiếng khóc chuyển biến đã hoàn thành cười vui mừng giữa hải dương, thật đúng là bi cực mà hỉ, tình cảm biến hóa thật đúng là nghiêng trời lệch đất. Chẳng qua vì để cho Phương Dật Thiên rất tốt tin tức, đêm đó Lam lão gia mấy người bọn hắn lão nhân cùng với Tiểu Đao bọn họ chạy tới sau đó cũng không có ở lâu, mà là dặn dò Phương Dật Thiên nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng tốt thân hình. Kế tiếp mấy ngày này, Phương Dật Thiên đã bị kể cả Lam lão gia ở trong phần đông người lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi, bởi vì có Lam lão gia mệnh lệnh của bọn hắn trước đây, trong biệt thự nguyên một đám dần dần khôi phục dĩ vãng thần thái kiểu diễm ướt át đại mỹ nhân tự nhiên là rời xa Phương Dật Thiên, để cho hắn an tâm nghỉ ngơi. Cái này là để cho Phương Dật Thiên tương đối buồn bực địa điểm, tại hắn xem ra thân thể của mình cũng được hoàn toàn khôi phục cũng không có sự tình gì, nhưng quay mắt về phía trong biệt thự nguyên một đám kiểu diễm ướt át gợi cảm thành thục đại mỹ nhân là chỉ có thể nhìn không có thể ăn, thật đúng là một loại theo tâm lý đến trên sinh lý thật thống khổ dày vò. Đây là trường hợp những ngày này hắn không có thể rảnh rỗi, thành phố Thiên Hải một số lãnh đạo cách khác Trầm Chính Quốc Triệu Thiên những người này đã là tự mình sang đây xem nhìn qua, mà Long Khiếu Thiên bọn hắn những ở kinh thành đích Long Tổ huynh đệ cũng ào ào gọi điện thoại đến an ủi, đồng thời cũng lộ ra ngày gần đây Lãnh Mộng Giao đem đi thành phố Thiên Hải tìm hắn. Hắn trong lúc hôn mê, Lãnh Mộng Giao là chạy đến thành phố Thiên Hải xem qua hắn, khi đó hắn cũng được bị tiếp quay lại trong nhà, chẳng qua bởi vì việc làm cần, Lãnh Mộng Giao đến ở vài ngày đã trở lại kinh thành, ngay hôm đó đã lại lần nữa chạy đến thành phố Thiên Hải. Đối với cái này Phương Dật Thiên cũng là hoan nghênh, dù sao Lam Tuyết các nàng đã biết Lãnh Mộng Giao tồn tại, không chỉ như vậy, bởi vì lần này bị thương hôn mê, bên cạnh hắn như là Vân Mộng, Hạ Băng, Quan Lâm mấy người này nữ nhân cũng là bị Lam Tuyết các nàng biết. Mà Vân Mộng, là tại Phương Dật Thiên sau khi tỉnh lại cực lực yêu cầu phía dưới cũng đưa đến Hoàng gia Hào Uyển ở lại, vì cái gì cũng là dễ dàng hơn chiếu cố Vân Mộng, dù sao biệt thự này chỗ cũng đủ lớn, tầng trên cùng của tầng 1 hoàn toàn bỏ trống. Thoáng để cho Phương Dật Thiên cảm thấy tiếc nuối đúng là Tiêu Di cũng không có ở tại Hoàng gia Hào Uyển, mà là ở tại trang viên Hoa Hồng Lâm gia trong biệt thự, nhưng cũng may Lâm gia biệt thự cách nơi này cũng là rất gần, và lại Tiêu Di mỗi ngày hay là đến Hoàng gia. Góc truyện audio.com Hào Uyển bên này, tuy nói đang tại mặt của mọi người Tiêu Di hướng Phương Dật Thiên cái kia phần tình cảm chỉ có thể là chôn sâu, Phương Dật Thiên cũng biết khắc chế tình cảm của mình, nhưng hai người thỉnh thoảng phòng ánh mắt đối mặt cùng với thừa dịp người khác không chú ý hoặc là khi không có ai hậu mập mờ tán tỉnh cũng là rất lớn thỏa mãn Phương Dật Thiên thằng nhãi này càng phát ra tao một ngạt ác thú vị. Tiêu Di có thể trở về Phương Dật Thiên trong lòng tự nhiên là cảm thấy cực kỳ cao hứng, mà nhìn càng phát ra có vẻ kiều nộn thành thục, phong du khêu gợi Tiêu Di, Phương Dật Thiên cũng là tính toán đợi cho có được Lam lão gia mấy người bọn hắn lão nhân gia ân chuẩn có thể đi ra sau đó phải tất yếu mang theo Tiêu Di đi ôn lại một chút lúc trước cái loại này thung lũng xem vũ trụ cảm giác. Hôm nay vào ban đêm, cũng là hắn tỉnh lại ngày thứ 5 cũng vào ban đêm. Vốn nên là mọi người lúc nghỉ ngơi, Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên còn đang ở trong quán rượu Huyễn Sắc kinh doanh quản lý còn chưa có trở lại, Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng hai cái có mang thai trong người cũng được sớm nghỉ ngơi, Thư Di Tĩnh cùng Chân Khả Nhi cũng có mặt lầu 3 chuẩn bị nghỉ ngơi. Nhưng mà vốn nên dưới lầu nghỉ ngơi đích Phương Dật Thiên cũng đã là chạy vào Lam Tuyết trong phòng, mà Lam Tuyết cùng hắn phảng phất là đạt thành cái gì bí mật hiệp thương giống nhau, cửa ra vào hờ khép, để cho Phương Dật Thiên dễ dàng đã đẩy cửa ra chui vào. Tuyết Nhi, bảo bối của ta lão bà, lão công đã đến a tương đương Phương Dật Thiên đi vào trong phòng, là thấy trong phòng mở ra cực kỳ ngọn đèn hôn ám, nhưng lại là không có thấy Lam Tuyết thân ảnh, đã mở miệng hô nhẹ. Người bại hoại toàn bộ lén lút giống như yêu đương vụng trộm như nhau. Người ta ở chỗ này đây, còn không phải là vì đáp ứng ngươi phải mặc kiện này cái gì nội y sexy. Một tiếng u oán đích thanh âm theo gian phòng bên cạnh mở ra trong tủ quần áo truyền lại mà đến, nghe vào Phương Dật Thiên trong tai là nhưng mà rung chuyển lòng người. Ngay sau đó, tại gian phòng mông lung dưới ánh sáng, đã thấy một con nổi bật yểu điệu bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng mà đi ra chính là Lam Tuyết. chỉ thấy trên người nàng mặc đúng là một con màu lam nội y sexy, liên thể thức nội y sexy mê người và gợi cảm, chỉ thấy cái đó của nàng đầy đặn cao ngất, bộ ngực sữa lộ ra non nửa, no bụng trướng vú đem trước ngực áo lót cao cao nhô lên, thật sâu tuyết bạch cái khe làm cho người ta xa suy nghĩ. Dịu dàng không đầy đủ nắm chặt vòng eo, như trượt loại tinh tế tỉ mỉ, từng vùng lỏa lồ ra. Phòng dù mông đẹp là như mới sinh cái thất, khéo đưa đầy no đủ, thon dài đùi ngọc chặt chẽ khép kín, trơn bóng ngọc nhuận, phảng phất sữa bò giặt qua giống nhau, tìm không thấy một tia khuyết điểm nhỏ nhặt. Có lẽ là lần đầu tiên mang vào dạng này có vẻ cực kỳ bạo lộ cùng khêu gợi áo lót, Lam Tuyết khẽ giật mình tuyệt đẹp khuôn mặt bàng sớm đã là nổi lên điểm một chút đỏ bừng, thái độ cặp kia chặt chẽ khép lại cùng một chỗ thon dài đùi ngọc nhẹ chuyển động, quyến rũ ngọc trắng, tại sâu kín dưới ánh đèn, lóe ra mê người sáng bóng. Thời gian trong lúc này, này là lồi lõm hấp dẫn, đường cong yểu điệu mỹ diệu, thân thể tựa như một kiện hoàn mỹ vô khuyết tác phẩm nghệ thuật, làm cho người ta không đành lòng chạm đến. Phương Dật Thiên thời gian trong lúc này giấu không được đã là xem ngây người, sửng sốt một hồi lâu, lúc này mới mở. Góc truyện audio.com, miệng nói, Tuyết Nhi, ngươi thật đẹp, thật sự, rất đẹp, thấy ta đều nhanh muốn hít thở không thông. Nói xong, Phương Dật Thiên cũng được đi tới, không thể chờ đợi được đem Lam Tuyết mỹ diệu tuyết trắng ngọc thể ôm vào trong ngực. A, Lam Tuyết trong miệng một tiếng ngâm khẻ, đã rất giận, nói. Ngươi, cái con khỉ gấp cái gì? Tiểu tiểu tuyết cũng không biết tắm rửa xong chưa? Lời này vừa dứt âm, đột nhiên một tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa đã vang lên. Lam Tuyết sắc mặt đỏ lên, tránh thoát ra Phương Dật Thiên ngực, đi tới cửa nơi mở cửa, đã thấy người mặc mặc hạnh sắc lụa váy ngủ, hiển nhiên là vừa tắm rửa xong, trên thân tản ra trận trận thanh u hương thơm mùi lâm thiền tuyết thanh tú động lòng người, đứng ở nơi cửa. Tuyết Nhi tỷ tỷ, ngươi, làm sao ngươi mặc thành dạng này? Có phải là Dật Thiên hắn? Lâm Thiền Tuyết đi tới, chú ý hoàn toàn đặt ở Lam Tuyết trên thân, nhìn Lam Tuyết mặc trên người nội y sexy, đã giấu không được há miệng hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi là tại kêu gọi ta sao? Ngươi xem ta thật tốt, ngươi một tiếng kêu gọi ta sẽ ở ngươi bên người. Lâm Thiền Tuyết vừa mới dứt lời, Phương Dật Thiên đích thanh âm đã quanh quẩn nổi lên, mà ở phía sau Dật Thiên sớm đã là vọt đến Lâm Thiền Tuyết bên người, thừa dịp Lâm Thiền Tuyết còn đang ở há mồm ngạc nhiên thời gian đã một tay ôm lấy Lâm Thiền Tuyết nổi bật đích thân thể, ngay sau đó, hắn tay kia đã ôm lấy Lam Tuyết nhẹ nhàng mỹ diệu thân hình, nghi ngờ chen chúc hai đại người đẹp đồng loạt lăn đến phía trước trên giường, rồi sau đó đã vẻ mặt cười xấu xa, há miệng nói. Tuyết Nhi tiểu tuyết, ta chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Cách chương.